Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 12, có một người thực thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đến miệng cơ nhiên thay đổi, ánh mắt Nam Cung Mộ Vân phức tạp. Xem ra nơi này là thế giới tiểu thuyết, 89 phần là sự thật. Liền bởi vì là sự thật, cho nên mới bị giả thiết thành. Việc này không thể nói ra ngoài. Hắn thở dài trong lòng một tiếng. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện phụ đề Cửu Vương gia. Ta có phải thực vô dụng hay không? Ngay cả chính mình cũng không bảo hộ được, chỉ biết khóc, khó trách mọi người đều không thích ta, liền cha đều cảm thấy ta là gánh nặng. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều chê ta vô dụng, không ai nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, chỉ có Cửu Vương gia không chê ta. Nôn, muốn phun ra, Hồng Di mau rót cho ta một ly rượu. Hồng Di, Nam Cung Mộ Vân nhíu mày, Hồng Di nào? Hơn nữa cùng Hồng Di có quan hệ gì? Không đợi hắn nghĩ tiếp, Hạ Tuyết Kiến cơ nhiên đem phụ đề vừa rồi hắn nhìn thấy toàn bộ thuật lại. Nam Cung Mộ Vân nhìn bộ dáng nàng tình thâm, cũng không biết có phải chịu ảnh hưởng trào phúng của Diệp Khanh Oản hay không, trong khoảng thời gian ngắn cơ nhiên có chút buồn nôn. Chẳng lẽ ở trong tiểu thuyết, hắn thật sự sẽ thích cái bộ dáng nữ tử khiếp nhược vô năng như vậy, chuyện gì cũng chỉ biết khóc. Tưởng tượng đến bộ dáng nàng nhào vào trong lồng NGC mình rơi lệ đầy mặt. Nam Cung Mộ Vân nhịn không được run lập cập. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bổn vương đường đường là Cửu Vương Tử Đại Vũ, ở nơi ăn thịt người không nhà xương trong hoàng cung kia đấu mười mấy năm, dẫm lên chồng chất xương trắng để sống sót, cũng không phải là để mỗi ngày trấn an một nữ tử khóc sướt mướt. Dù đây là tiểu thuyết, dù hắn bị trói buộc vào nhân vật, hắn cũng tuyệt đối không chịu bất luận thao túng gì, hắn muốn làm theo tâm ý của chính mình. Đưa Hạ tiểu thư trở về, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, cả người Hạ Tuyết Kiến đều choáng váng, quên cả khóc. Cửu Vương gia, ta, có việc gì sao? Nam Cung Mộ Vân quay đầu nhìn nàng, thậm chí còn không có xoay người, liền cả sợi tóc đều viết hai chữ lạnh nhạt. Hạ Tuyết Kiến há miệng THDC, không biết nên nói cái gì. Rõ ràng trước đó một giây, Cửu Vương gia còn đối với nàng quan tâm săn sóc. Ôn nhu có thừa, nói như thế nào đổi sắc mặt liền đổi đâu. Không có việc gì, ta đi trước. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Này, này, cái kia, hắn, Cửu Vương gia quả nhiên ghét bỏ ta. Ô ô, Hạ Tuyết Kiến oa một tiếng khóc lên. Liễu Thịnh bên trên gác mái đang xem diễn, bị giọng nói giống của nàng trực tiếp phun một miệng trà tới. Ha ha ha, nguyên lai thế giới này thú vị như vậy nha. Trước kia như thế nào không phát hiện ra? Công tử, ngươi nói cái gì? Tiểu tư bên cạnh Liễu Thịnh không rõ nguyên do hỏi. Không có gì, chính là phát hiện một ít việc thú vị. Liễu Thịnh cười ra nói, ánh mắt dần dần lạnh băng xuống. Còn có một người, thực thú vị. À, tiểu tư bị hắn nói đến phát ngốc. Công tử chính là có cô nương ái mộ sao? Ái mộ, Liễu Thịnh nghĩ nghĩ, giống như chưa tới mức đó, chính là cảm thấy nàng thú vị. Nàng biết kết cục của mọi người, biết tình thế phát triển, giống như thần tiên, lại cố tình không phải vai chính, còn muốn hy sinh chính mình thành toàn vai chính, nàng thật sự cam tâm sao? Hắn hiện tại thật sự rất tò mò nha, cốt truyện tiếp tục đẩy mạnh đi xuống, nàng có thể vẫn luôn vui vẻ chịu đựng sắm vai cái nhân vật pháo hôi kia hay không? Cách chương